Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 51, Tam Tôn Đại Thống lĩnh cấp bậc hồn thú đại chiến. Không tốt, bị phát hiện, Cố Thành biến sắc, có thể có cường đại như vậy thanh thế. Tất nhiên là đã rời đi kim sắc viên hầu cùng đen kịt cự xa. Sắc mặt vẻn vẹn biến hóa một cái chớp mắt. Sau một khắc, Cố Thành không chút do dự. Thân hình nhanh chóng hướng về phía trước trong rừng cây chạy tới. Lúc này, kim sắc viên hầu cùng đen kịt cự xà đều xuất hiện. Bọn chúng trong chớp mắt chính là phát hiện Cố Thành. Sau đó bọn chúng chính là trong nháy mắt giận. Nguyên bản bọn chúng cho rằng, trộm đi địa dũng Kim Liên tất nhiên là một tên đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú cường đại. Thế nhưng là không nghĩ tới. Thế mà là một cái nhân loại. Hơn nữa, còn là một gã thực lực vẻn vẹn đạt đến thanh đồng cảnh nhân loại. Cái này, khiến cho chúng nó cực kỳ phẫn nộ. Sau một khắc, bọn chúng không chút do dự, hướng về Cố Thành truy kích đi. Bọn chúng phát thệ, vì duy trì bản thân đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú tôn nghiêm. Tại bắt đến Cố Thành về sau, tất nhiên muốn đem hắn tươi sống xé nát, sau đó ăn hết. Oanh, bọn chúng động. Kim sắc viên hầu nhanh nhẹn nhảy vọt lực. Tại thời khắc này triệt để triển lộ mà mở. Dài 5 mét thân thể tính linh hoạt rất lớn. Nhẹ nhàng nhảy lên. Bắt đầu từ trên một cây đại thụ lấp lóe đến khác trên một cây đại thụ. Không nhìn thẳng đại thụ trở ngại. Tốc độ cực kỳ kinh người. Kim sắc viên hầu nó mỗi một bước nhảy xuống. Khoảng cách đều đạt đến kinh người 500 mét. Mà một bên. Đen kịt cự xa cái kia khổng lồ chừng dài 20 mét thân thể. Nhìn như cồng kềnh, nhưng ở vung vẩy ở giữa nhanh như tia chớp. Phía trước mấy chục năm, trên trăm năm đại thụ, tại trước mặt yếu ớt giống như giấy mỏng, nhẹ nhàng đụng chạm ở giữa. Chính là hóa thành một trận mảnh vỡ. Mỗi một lần đuôi rắn đong đưa, tốc độ kia cũng là đạt đến kinh người hơn 400 mét. Vẻn vẹn so kim sắc viên hầu hơi chậm một chút thôi. Oanh, khu rừng rậm rạp ở giữa. Từng đạo nổ thật to thanh âm vang vọng mà lên. Không ngừng có to lớn thụ mộc. Cùng hồn thú tiếng gào thét truyền ra. Kim sắc viên hầu giữa khu rừng mau lẹ xuyên toa. Nhanh như tia chớp. Mà sau người, đen kịt cự xà thân hình cũng là không ngừng xung kích về đằng trước lấy. Cây cối chung quanh tại nó thân thể cao lớn phía dưới trở nên giống như bọt biển giống như yếu ớt. Trên đường đi, không ngừng có vô tội cấp thấp hồn thú bị hắn đâm đến biến thành huyết vụ. Cho dù là một chút thực lực đạt đến thống lĩnh cấp bậc hồn thú, cũng là rơi phải trọng thương hạ tràng. Hai cái đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú tại trong rừng rậm. Tạo thành thanh thế, làm cho chung quanh vô số hồn thú vì thế mà choáng váng. Hưu. Mà ở bọn chúng phía trước, một bóng người thì là nhanh chóng xuyên qua. Cố Thành trong lòng có lấy vẻ lo lắng. Giờ phút này, tại hắn cái kia khổng lồ tinh thần niệm lực phía dưới. Có thể rõ ràng phát giác được sau lưng cái kia hai cái đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú thân hình. Chính đang nhanh chóng chạy đến. Giữa hai người khoảng cách đã càng ngày càng gần. Nếu là tiếp tục như vậy, không dùng bao lâu thời gian. Hắn tất nhiên sẽ bị truy kích mà lên. Bây giờ, phải cải biến cục diện này. Dựa vào tốc độ của mình, tất nhiên không được. Nhưng hắn còn có một loại phương pháp. Đó chính là tinh thần niệm lực lăng không phi hành. Nhưng ở cái này khu rừng rậm rạp ở giữa, lăng không phi hành cũng không thích hợp. Nhưng giờ phút này, giống như đã không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thử như vậy một chút. Cố Thành đáy lòng mở miệng nói. Ngay sau đó trong óc hắn tinh thần niệm lực, lập tức, chung quanh thiên địa linh lực hội tụ tại dưới chân. Sau một khắc, Cố Thành trong nháy mắt lăng không mà lên. Tốc độ của hắn giống như lột xác đồng dạng. Cấp tốc hướng về phía trước đánh tới. Tại phía sau hắn, kim sắc viên hầu, đen kịt cự xa tất cả đều mộng. Lăng không phi hành, đây là chỉ có S cấp nhân loại khác cường giả mới có thể đạt tới năng lực. Bất quá ngay sau đó bọn chúng chính là phát hiện Cố Thành khí tức. Vẫn là thanh đồng cảnh. Cái này danh nhân tộc trên người tất nhiên có bí mật. Giờ phút này, kim sắc viên hầu, Đen kịt cự xà trong lòng cũng là nghĩ như vậy nói. Sau đó, bọn chúng hưng phấn. Sau đó thân hình lần thứ hai xung kích về đằng trước đi. Mấy phút đồng hồ về sau, Cố Thành trong nháy mắt xuyên qua cái này một cánh rừng. Sau một khắc, hắn đã tới một mảnh khác rừng rậm trước đó. Nơi này rất rõ ràng là đừng hồn thú lãnh địa. Nếu là lúc trước, Cố Thành tất nhiên sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Thậm chí tránh đi cái này một vùng. Nhưng bây giờ, hắn lại như thế nào bận tâm những cái kia. Hưu, Cố Thành thân ảnh trong nháy mắt tiến vào cái này một phiến trong rừng rậm. Nhưng không có đi bao xa, thân hình của hắn chính là dừng lại. Bởi vì, tại phía trước có một con to lớn màu đen cự hùng chạy tới. Mỗi một bước cũng là khoảng cách mấy trăm mét. Nhưng mấu chốt nhất là nó trên thân thể khí tức. Vậy mà không thua kém một chút nào kim sắc viên hầu. Cố Thành có chút mộng. Nhưng ngay sau đó hắn chính là hưng phấn lên. Bởi vì, đầu này màu đen cự hùng không có chút nào nhìn Cố Thành một chút. Ngược lại hướng về sau lưng kim sắc viên hầu phóng đi. Cố Thành thấy thế, lúc này nhanh chóng chạy về phía xa. Các ngươi, mau rời đi. Màu đen cự hùng đi tới kim sắc viên hầu hai người trước mặt. Lạnh giọng mở miệng nói. Nó là cái này một cánh rừng địa vực vương giả. Kim sắc viên hầu, đen kịt cự xa cái kia khí tức cường đại. Từ cực kỳ chỗ xa xa liền đã rất xa truyền tới. Nguyên bản nó cũng không thèm để ý, nhưng không nghĩ tới cái sau thế mà xông vào lãnh địa của nó. Cái này đã uy hiếp đến sự thống trị của nó. Tại hồn thú giới, đây không thể nghi ngờ là một loại to lớn khiêu khích. Đến mức Cố Thành, cho dù đối với hắn có thể đủ lăng không phi hành cực kỳ hiếu kỳ, nhưng hắn vẻn vẹn chỉ là một gã thanh đồng cảnh mà thôi. Màu đen cự hùng cũng sẽ không cho là việc này cùng Cố Thành có quan hệ. Mà là cho rằng kim sắc viên hầu hai người chuẩn bị khiêu khích tại nó. Màu đen cự hùng đến. Làm cho kim sắc viên hầu. Đen kịt cự xà thay đổi cả sắc mặt. Liên quan tới địa dũng kim liên chuyện này. Bọn chúng đương nhiên sẽ không nói ra. Tránh ra. Trầm mặc một chút. Kim sắc viên hầu mở miệng nói. Lập tức. Màu đen cự hùng giận. Kim sắc viên hầu, đối với nó mà nói, đây không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích. Lúc này, nó đại thủ vỗ một cái, móng vuốt sắc bén lập tức vung xuống. Kim sắc viên hầu không tránh kịp, một đường thật dài vết thương xuất hiện, huyết quang phun tung tóe. Hống, kim sắc viên hầu trong mắt một vòng huyết sắc xuất hiện. Nó cũng phẫn nộ rồi, lúc này nó thân hình khẽ động. Cùng màu đen cự hùng chiến đấu. Mà một bên, đen kịt cự xà muốn đuổi theo Cố Thành. Nhưng là bị màu đen cự hùng trễ nãi thời gian. Thần trí của nó bên trong sớm đã không có Cố Thành khí tức. Nó đã không cách nào truy lùng. Địa dũng kim liên đã mất đi. Nó cũng phẫn nộ rồi. Sau đó nó ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm màu đen cự hùng. Sau đó gia nhập vòng chiến. Tại đen kịt cự xà nhìn tới. Việc này đều do cái này màu đen cự hùng. Nó đã đem nó coi là phát tiết đối tượng. Tam tôn đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú chiến đấu. Kinh thiên động địa. Liên miên thụ mộc sụp đổ. Vô số hồn thú bị ép rời đi bản thân nơi ở. Loại chiến đấu này. Rất khó hiếm thấy. Đã bao nhiêu năm không có trải qua. Mà lúc này. Liên quan tới đây hết thảy. Đã cùng Cố Thành không có quan hệ chút nào. Từ trong rừng rậm rời đi về sau, nó một đường hướng ngoài rừng rậm bỏ chạy. Trong thần thức sớm đã không có kim sắc viên hầu, đen kịt cự xà hơi thở. Rốt cuộc, làm Cố Thành xuyên việt vùng rừng rậm này, đi tới bên ngoài về sau. Hắn triệt để buông lỏng xuống. Cố Thành minh bạch, hắn đã an toàn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.